Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1897, Thiên Tiên Mị Cơ. Góc truyện audio.com. Huyền Âm Sơn, nghị sự đại điện, một người trung niên nam tử trung tâm mà ngồi. Thần sắc tối tăm phiền muộn, trên môi có một vòng râu hình chữ bát, như là hai cái mi mao. Người này đúng là Huyền Âm Sơn lãnh chúa, Đinh Giả, bát giai huyền tiên. Tại đại điện hai bên vẫn ngồi Huyền Âm Sơn trong tất cả đại thống lĩnh, hầu như đều là thất giai huyền tiên. Đinh Giả tay trái tay phải ngồi hai đại hộ pháp, chính là bát giai huyền tiên. Tả hộ pháp gặp người đều đến đông đủ, mới đứng dậy ôm quyền hỏi: "Lãnh chúa, hôm nay gọi chúng ta đến đây, có thể là xảy ra đại sự gì?" Đinh Giả giương lên giữa ngón tay một đạo phù lục, nói: "Ác Lang quân, Thương Ưng bang hai đại giặc cỏ đang tại tiến công Phong Tuyết lĩnh. Ta vừa lấy được Phong Tuyết lĩnh thư cầu cứu. Chư vị thấy thế nào?" Tin tức này truyền tới, trong đại điện rất nhanh lâm vào nghị luận bên trong. Cái này Phong Tuyết lĩnh tiêu diệt Huyết Dương cốc về sau, năm gần đây quật khởi tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới cuối cùng bị hai đại giặc cỏ theo dõi. Hừ, cái kia Phong Tuyết lĩnh lúc trước thanh danh, đơn giản là bởi vì có một cái Tô Tử Mặc, mà hôm nay, người này vẫn lạc, Phong Tuyết lĩnh căn bản không xứng cùng chúng ta mấy thế lực lớn nổi danh. Nghe được, Tô Tử Mặc, cái tên này, Đinh Giả trong mắt, lướt qua một vòng hận ý, con của hắn Đinh Úc, chính là tại Long Nguyên Tinh trong bị Tô Tử Mặc chém giết. Hữu hộ pháp trầm giọng nói: "Lãnh chúa, chúng ta không cần phải bởi vì làm một cái Phong Tuyết lĩnh cùng hai đại giặc cỏ kết thù kết oán." "Không tệ." Tả hộ pháp cũng gật đầu phụ họa nói: "Chúng ta cùng Phong Tuyết lĩnh không có giao tình, không cần phải chuyến cái này vũng nước đục." Đinh Giả gật gật đầu nói: "Bất quá, chúng ta ngã xuống là có thể đi xem náo nhiệt." Tả hộ pháp: "Ngươi lưu lại trấn thủ, Hữu hộ pháp mang 500 người, theo ta đi Phong Tuyết lĩnh nhìn xem." Song Long giáo, hai vị nam tử đứng ở cửa đại điện, đứng sóng vai, đều là thân hình cao ngất, núi cao nước sâu, khí độ bất phàm. Bên phải người, tóc tùy ý rơi là tả lấy, trên lưng buộc lên một thanh mang vỏ kiếm trường đao, thần sắc không bị trói buộc. Đúng là Song Long giáo giáo chủ chi nhất, Khấu Dũng. Người bên trái, dung mạo tuấn tú, tóc đen buộc lên, rủ xuống tại trên lưng, chắp hai tay sau lưng, thân trên tản ra một loại không màng danh lợi siêu nhiên khí chất. Người này chính là một vị khác giáo chủ, cũng là Từ Uyển phụ thân, Từ Chi An, cha, Khấu Bá Bá. Từ Uyển hé miệng nói: "Tuy rằng Tô Tử Mặc đã chết, nhưng Phong Tuyết lĩnh Nhạc Hạo mấy người cùng ta còn có chút giao tình. Ta nghĩ muốn đi cứu bọn họ." Từ Chi An im lặng không nói. Từ Uyển trong lòng thở dài. Nàng rất rõ ràng, Song Long giáo hoàn toàn không cần phải đi cứu Phong Tuyết lĩnh. Cử động lần này thật sự không khôn ngoan. Có thể hay không cứu Phong Tuyết lĩnh không nói đến, nếu là Song Long giáo ra tay, tất nhiên gặp đắc tội Ác Lang quân cùng Thương Ưng bang hai đại giặc cỏ. Ngày sau, Song Long giáo vô cùng có khả năng bị hai đại giặc cỏ nhằm vào, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Khấu Dũng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Từ Chi An, nhíu mày hỏi: "Ngươi nói như thế nào? Ý nghĩ của ta với ngươi giống nhau." Từ Chi An mỉm cười. "Hạc hạc." Khấu Dũng cười lớn một tiếng. "Một đời người, hai huynh đệ, hay vẫn là sau cùng hiểu ta?" Chấm. Từ Uyển nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi: "Phụ thân, Khấu Bá Bá, các ngươi có quyết định rồi sao?" "Đương nhiên." Khấu Trọng vỗ xuống phía sau lưng trường đao, hào khí ngất trời nói: "Chuẩn bị một chút, đi theo chúng ta cùng lúc xuất phát, chiếu cố bọn này giặc cỏ." "Phụ thân, các ngươi như thế nào?" Tự Uyển vẫn có chút không dám tin tưởng. Từ Chi An lại cười nói. Tứ đại giặc cỏ giết hại Long Uyên Tinh nhiều năm. Chỉ là bọn hắn hành tung bất định. Qua như gió. Rất khó đem tiêu diệt. Hôm nay, khó được có cơ hội này. Hai đại giặc cỏ tề tụ. Coi như là không có Phong Tuyết Lĩnh. Chúng ta cũng muốn cùng bọn này giặc cỏ huyết chiến một trận. Ngoại trừ Huyền Âm Sơn cùng Song Long Giáo. Mặt khác năm thế lực lớn. Cũng đều trước sau nhận được Phong Tuyết Lĩnh cầu cứu. Chỉ bất quá. Ngoại trừ Song Long Giáo bên ngoài. Kia thế lực của hắn. Đều không có quá đại động tác. Long Uyên Tinh. Vực sâu phần cuối. Ngay tại hai đại giặc cỏ trùng kích Phong Tuyết Lĩnh tiên trận trước tiên. Tại đây chỗ thần bí trong không gian bế quan tu luyện Tô Tử Mặc. Cũng đã giật mình tỉnh lại. Tô Tử Mặc tại đây tất cả tiên trận lên. Để lại một đạo thần niệm. Chỉ cần tiên trận khởi động. Hắn sẽ có làm cho phát hiện. Tô Tử Mặc vươn người đứng dậy. Thần sắc lạnh như băng. Ánh mắt như điện. Phong Tuyết Lĩnh đã xảy ra chuyện. Hắn trước khi rời đi. Dặn dò qua Nhạc Hạo cùng Hạ Thanh Doanh. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn không thể khởi động chỗ này tiên trận. Bởi vì, tiên trận vận chuyển, cần tiêu hao nguyên linh thạch. Một khi nguyên linh thạch tiêu hao hầu như không còn. Chỗ này tiên trận cũng liền đã mất đi hiệu quả. Tô Tử Mặc chuẩn bị lập tức chạy trở về. Tiên trận nếu là bình thường vận chuyển. Trong mắt trận, nguyên linh thạch trong năng lượng. Đủ để chèo chống mấy chục năm. Nhưng nếu là có ngoại lực không ngừng trùng kích. Nguyên linh thạch tiêu hao cũng sẽ trở nên cực kỳ kịch liệt, khả năng chi chống đỡ không được bao lâu. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc phục dụng ngưng nguyên đan, phối hợp nguyên linh thạch tu luyện, tu vi cảnh giới bay nhanh tăng lên. Nếu bình thường tu luyện, đều muốn đột phá đến huyền nguyên cảnh thất trọng, coi như là thanh liên chân thân, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng ở 3 năm trước đây, hắn cũng đã đột phá cảnh giới, tu luyện đến huyền nguyên cảnh thất trọng, mà nguyên thần của hắn cảnh giới, càng là đạt đến đáng sợ huyền nguyên cảnh cửu trọng. Quá trình này, hắn chỉ dùng không đến 30 năm thời gian. Đương nhiên, cái này 30 năm, hắn trong túi trữ vật hơn 10 khối nguyên linh thạch, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa cái kia mảnh rách nát cung điện. Quay người hướng phía bên ngoài bước đi. Xuyên qua một đảo như là màn nước giống như bình chướng. Hắn lại lần nữa trở lại cái kia trong vực sâu. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua. Chuẩn bị tế ra cực nhanh thiên phú thần thông. Trước tiên đi đến Phong Tuyết Lĩnh. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Cảm giác chung quanh có cái gì không đúng. Trong vực sâu, ngổn ngang lộn xộn chạy đến các loại địa tiên, thiên tiên thi thể, mà những thi thể này, tựa hồ bị người động tới. Tô Tử Mặc mặc dù đang thần bí trong không gian bế quan tu hành, nhưng năng cảm giác đến động tĩnh bên ngoài, mà người này, giấu giếm được hắn cảm ứng. Đây là một cái xa siêu việt hơn xa hắn cường giả. Thậm chí cho tới bây giờ, Tô Tử Mặc linh giác, đều không có cảm ứng được bất luận cái gì khác thường. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, người này vô cùng có khả năng đang ở phụ cận. Xuất hiện đi, Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, khanh khách, một đạo cười mà quyến rũ từ phía sau truyền đến, làm lòng người trong rung động. Tô Tử Mặc quay người nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đang có một vị vũ mị mê người nữ tử, nháy ngập nước đôi mắt đẹp, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Thiên tiên cường giả, mị cơ, thật sự là lợi hại đâu rồi. Tiểu huynh đệ như thế nào phát hiện được ta? Chấm, mị cơ tò mò hỏi. Ngươi còn chưa đi, Tô Tử Mặc đại cau mày. Ngữ khí bất thiện, không đáp hỏi lại, không nghĩ tới. Cái này mị cơ vậy mà ở chỗ này trông trọn vẹn 30 năm. Không có rời đi, mị cơ cũng không giận. Cười hì hì nói. Đại chiến kết thúc, ta cuối cùng là không có cam lòng. Liền vòng trở lại, kết quả phát hiện, nơi đây thiếu đi một cỗ thi thể. Nói đến đây, Mị Cơ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, trong mắt ba quang sóng gợn, tựa hồ tản ra một loại ma lực kỳ dị. Ôn Nhu nói, cỗ thi thể này, chính là ngươi a, cách chương.